Thiếp thân đặc công, chương 1326, chúng Mỹ nữ mang đến vui mừng, góc truyện audio.com, Mộ Dung gia ở Mộ Dung lão gia từ ngày sinh tối nay có thể nói là bốn bề sóng dậy, vốn là thật cao hứng tràng diện bởi vì vạch trần lộ ra Mộ Dung uy phạm phải ngập trời tội lớn mà xa vào đến trầm trọng bị đè nén trong không khí, bất quá lúc này này cổ trầm trọng không khí đã là nhận được giảm bớt, trong đại sảnh cũng dần dần quanh quẩn nổi lên một chút nụ cười cười nói. Sau đó Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng mà mỹ nữ ngồi vây quanh ở vẫn cứ chủ tịch trên ghế salon cùng các nàng cùng tụ. Mộ Dung lão gia còn lại là cùng Lam lão gia tử tiếp tục nói chuyện với nhau, trong gia tộc phát sinh chuyện như vậy Lam lão gia tử cũng chỉ có thể là xuất thanh trấn an Mộ Dung lão gia, vô luận như thế nào chuyện như vậy phát sinh ở bất kỳ một cái nào trong gia đình cũng là cực kỳ bất hạnh. Nhưng Mộ Dung lão gia cả đời này cũng là trải qua phá gãy không ít, sóng to gió lớn đều gặp, chính là nhân vật trong lòng trừ cảm đến thâm trầm bi thương ở ngoài cũng không có cảm thấy cái gì tiếc nuối, đối với Mộ Dung Huy cái này nhiệt tử trong lòng hắn cũng không có chút nào thương hại, ngược lại là cảm giác mình thẹn đối với mình liệt tổ liệt tông, sinh ra như vậy một cái cho Mộ Dung gia bôi đen nhi tử. Bi thương chính là mình vốn là có thêm hùng thao vĩ hơi hai nhi tử thế nhưng như vậy hàm oan mà chết vẫn bị Mộ Dung uy đích thân mưu hại, phần này đả kích có thể nói là thật lớn. Bất quá Mộ Dung lão gia trong lòng phần này bi thương cũng bởi vì biết được Mộ Dung Vãn Tình mang thai chuyện vui mà hòa tan không ít, cùng Lam lão gia tử nói chuyện với nhau hết thảy hơn nữa là đem thoại để đặt ở Phương Dật Thiên cùng Mộ Dung Vãn Tình, Lam Tuyết trên người của các nàng. Trong lúc nói chuyện với nhau, Mộ Dung lão gia cũng biết Phương Dật Thiên trước đây một ít sự tích, điều này làm cho hắn trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh, không nghĩ tới Phương Dật Thiên đối với quốc gia này vào sanh ra tử nhiều lần như vậy, hoàn thành người khác khó có thể sánh bằng nhiệm vụ. Đồng thời Mộ Dung lão gia cũng hiểu rõ đến lần trước hồ đầu hội sự kiện ở bên trong, bao gồm mạch ba cho Vãn Tình chờ mà nữ nhân bị ép buộc lúc cũng là Phương Dật Thiên động thân ra an toàn đem các nàng những người này chất cứu đi ra ngoài. Không nghĩ tới Dật Thiên đứa bé này thậm chí có như thế xuất chúng khả năng, cũng khó trách Lam đại ca ngươi đối với hắn như thế khí nặng. Như thế nói đến tình nhi cùng hắn cùng nhau ta cũng yên lòng. Mộ Dung lão gia gật đầu vê kép giọng nói vui mừng nói. Tiểu tử này cũng là người đàn ông, chẳng qua là phong lưu một chút, điểm này cùng hắn lão đầu kia tử có thể nói là đại cùng đình kính. Lam lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ha ha, Lam đại ca, ngươi cũng nói, những người tuổi trẻ này chính bọn hắn chung đụng sự hòa thuận, trôi qua vui vẻ như vậy chúng ta làm vì trường bối của bọn hắn cũng là cảm thấy cao hứng. Huống chi Dật Thiên là Tuyết Nhi vị hôn phu, lại cùng Tình Nhi ở một lên F61 như vậy chúng ta coi như là thân càng thêm thân. Mộ Dung lão gia ha ha cười một tiếng, nói. Nói cũng phải, Lam lão gia tử gật đầu, rồi sau đó liền là khẽ mỉm cười, nói, Mộ Dung lão đệ, vậy thì ngươi có phúc khí a, Tình Nhi đứa nhỏ này mang thai, ngươi qua nữa 10 tháng là có thể ôm lên nặng ngoại tôn. Ha ha, như vậy là để cho ta cảm thấy cao hứng vui mừng địa phương. Bất quá Lam đại ca ngươi cũng đừng cấp, sớm muộn ngươi cũng sẽ ôm lên nặng ngoại tôn. Mộ Dung lão gia sảng khoái cười một, góc truyện audio.com, tiếng, mở miệng vừa nói. Lam lão gia tử gật đầu, liền lại là cùng Mộ Dung lão gia chuyện phiếm đứng lên. Khác một bên vẫn cứ phòng trên ghế salon, Phương Dật Thiên có thể nói là tả ủng hữu bão, ngồi ở chúng mỹ nữ trung gian, hưởng thụ mỹ nữ vờn quanh phúc khí. Hắn thật chặt nắm Mộ Dung Vãn Tình tay, nhìn Mộ Dung Vãn Tình xem ra kiều diễm xinh đẹp mặt nói. Không muốn đến ta nhanh như vậy sẽ phải làm cha, thật là một cái thiên đại đắc ý ngoài vui mừng. Vãn Tình, sau này ngươi cũng không thể cùng dĩ vãng bận rộn như vậy rồi, phải hiểu được theo khám thân thể của mình. Ngươi xem một chút ngươi cũng sẽ không nói ngươi muốn hảo hảo chiếu cố Vãn Tình a. Ngươi chính là Vãn Tình nam nhân đâu, sau này ứng với nên ngươi tới chiếu cố nàng mới đúng, tại sao có thể nhường một chút Vãn Tình mình chiếu cố tốt mình a. Một bên Lam Tuyết mở miệng giận nói, đúng vậy a Tuyết Nhi tỷ thư nói đúng, sau này Vãn Tình nếu mệt đến chúng ta bắt ngươi là hỏi. Lâm Thiền Tuyết che miệng cười một tiếng, nói, thật ra thì ta muốn ao ước Mộ Vãn Tình tỷ tỷ nói. Đại phôi đản, ngươi chừng nào thì cũng cho ta, để cho ta. Cùng muộn tình tỷ giống nhau a. Trần Khả Nhân cong lên miệng chính là hỏi. Phương Dật Thiên một trận xấu hổ ít nhất ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Này không thể nói có còn có a. Thuận theo tự nhiên không? Cái gì thuận theo tự nhiên a? Hoàn toàn là sự do người làm. Chỉ đổ thừa ngươi trước kia cũng không có hảo hảo theo đi qua ta. Trần Khả Nhân không thuận theo bất nạo nói. Những nữ nhân khác tự nhiên là nghe ra Trần Khả Nhân ý trong lời nói, lần lượt từng cái một xinh đẹp mỹ kiều tươi đẹp mặt cũng nhịn không được nổi lên điểm một cái đỏ bừng thái độ, đặc biệt là Lâm Thiền Tuyết lại càng thẹn thùng cực kỳ. Hiện trường trong nữ nhân cũng chỉ có Lâm Thiền Tuyết còn không có cùng Phương Dật Thiên phát sinh thực chất tính quan hệ, mà nghe chân nhưng người trong lời nói sau trong nội tâm nàng lại càng cảm thấy thẹn thùng, bất quá nhưng trong lòng thì có chút mơ hồ mong đợi, cũng là rất chờ đợi mình có thể trở thành Phương Dật Thiên nữ nhân chân chánh, chẳng qua là những sự tình kia nàng vừa nghĩ chính là cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, khó có thể tự giữ. Được rồi, hiện tại thừa dịp Dật Thiên tại chỗ chúng ta là không phải có thể đem chúng ta trước đây thương lượng tốt kế hoạch cùng Dật Thiên nói đi ra. Lam Tuyết dịu dàng cười một tiếng, mở miệng nói. Ừ, cái gì kế hoạch, đúng rồi, Tuyết Nhi ta nhớ được trước đây các ngươi hình như là có chuyện gì gạt ta à, đến đấy là chuyện gì? Phương Dật Thiên vừa nghe chính là vội vàng hỏi. Dật Thiên, ngươi còn nhớ rõ công ty khai phá trôi qua đồng thời biệt thự khu dân cư chuyện sao? Thật ra thì đó là ta cùng Vãn Tình tỷ mộ dung tập đoàn hợp lực khai phá, hiện tại cũng đã là kiến thành, hơn nữa đang đẩy ra. Lâm Thiền Tuyết cười cười, mở miệng nói. Ừ, ta nhớ được là ở Tân Hải Đại Đạo một ít mang mở vọng lại gần biển xa hoa khu biệt thự sao? Tên gì Hoàng gia Hào Huyền? Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Ừ, sau đó ta cùng Vãn Tình thì các nàng cùng nhau thương lượng đem Hoàng gia Hào Huyền bên trong một cái nhà lớn nhất xinh đẹp nhất biệt thự lưu lại đến cho chúng ta cùng nhau ở lại. Lâm Thiền Tuyết nói tiếp, cùng nhau ở lại, có ý gì? Phương Dật Thiên hơi kinh ngạc nhịn không được hỏi. Ngu ngốc chính là chúng ta mọi người sau này cũng ở cùng một chỗ à? Vậy nóc biệt thự chính là có 4 tầng, góc truyện audio.com, cao, bao gồm tiền viện hậu viện diện tích chung vượt qua 3.000 thước vuông, đầy đủ mọi người chúng ta ở cùng một chỗ. Mọi người chúng ta cùng nhau thương lượng sau cũng đồng ý, nhưng bởi vì vậy nóc biệt thự còn không có trang tu tốt, vì vậy liền tạm thời gạt ngươi. Mộ Dung Vãn Tình thản nhiên cười, nói. Phương Dật Thiên sừng sốt cuối cùng là hiểu được rồi, sau đó hắn ánh mắt nhìn trước mắt mọi người mỹ nữ, nói. Nói như vậy sau này mọi người chúng ta cũng ở tại một cái nhà trong phòng. Chúng Mỹ đồng loạt gật đầu, Sư Phi Phi cặp kia quyến rũ trong mắt nhẹ nhàng mà nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Làm sao, ngươi không muốn a? Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý. Là ý nói hiện tại vậy nóc biệt thự đã trang tu tốt nhưng, hướng tiến vào. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nếu không cả đêm liền rời đi qua sao? Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Gạch dưới, Lam Tuyết nhịn không được che miệng cười một tiếng, nói. Ngươi gấp cái gì à, dù sao sau này tổng hội ở cùng một chỗ là được. Phương Dật Thiên cười hắc hắc cười, nghĩ thầm mình tại sao có thể không cấp. Muốn là lúc sau mình cùng người đại mỹ nữ cũng ở tại cùng nhau, như vậy chẳng lẽ không phải là mỗi lúc trời tối cũng có thể len lén lẻn vào các mỹ nữ trong phòng. Thỉnh thoảng thời điểm nói không chừng còn có thể cùng các đại mỹ nữ cùng nhau phát sinh 3 người trở lên hỗn chiến, đây mới là Phương Dật Thiên sở mong đợi. Cách chương.